Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, Chiến Trần Hảo. Nạp Lan Phá, dáng người thon dài, phong thần tuấn lãng, ở chỗ này hình thái chính là bản nhân tại trong hiện thực chiếu rọi. Hoàn toàn đến giống nhau như đúc, cho nên, chân chính Nạp Lan Phá liền cũng là như thế. Thần thái động lòng người, Tu La, Nạp Lan Phá nghiêm nghị nói ra, đối mặt cường đại như thế đối thủ, dù hắn là đỉnh cấp đại giáo đạo tử thì như thế nào? Hiện tại cũng là thấp thỏm trong lòng, đừng nói khó có một chút chắc chắn, thậm chí có chút sợ hãi, phá hết vạn năm ghi chép ra hỏa, thực lực này sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Thạch Hạo gật gật đầu, ra tay đi. Nạp Lan Phá hít một hơi thật sâu, mặc dù ở chỗ này cũng không cần hô hấp, chính cũng hiện ra hắn lúc này đến cỡ nào cực kỳ dương. Hết sức một trận chiến, hắn bình tĩnh lại, dù sao cũng là vô cùng cao minh thiên tài, tuyệt đến thua nổi, hưu, hắn thả người nhảy lên, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo đem lên thân lệch ra, đem một kích này tránh thoát. Nạp Lan Phá lại giết trở về, đồng dạng bị Thạch Hạo nhẹ nhõm để qua. Liên tiếp ba chiêu, Nạp Lan Phá ngay cả cùng Thạch Hạo chính diện giao phong đều không thể làm đến. Thạch Hạo thở dài, đây chính là phàm giới đứng đầu nhất thiên tài sao? Qua yếu, hắn có thể nhìn thấu bản nguyên, lại thêm lĩnh vực trợ giúp. Nạp Lan Phá công kích đơn giản liền cùng tiểu hài tử xuất thủ giống như. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Được rồi, lấy được một thắng, tranh thủ thời gian kết thúc đi. Hắn xuất thủ, rất tùy ý vung ra một quyền, đánh phía Nạp Lan Phá. Nạp Lan Phá rõ ràng nhìn thấy một quyền này đánh tới. Lại quỷ dị phát hiện, hắn thế mà không cách nào trốn tránh. Giống như hết thảy lộ tuyến đều bị Thạch Hạo phong tỏa chết rồi. Hắn chỉ có cứng rắn một đường, làm sao có thể chứ? Nhưng trong lúc vội vàng, hắn nào có suy nghĩ chỗ trống, chỉ có thể song trưởng một sai, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Bành, dưới một quyền đi, Nạp Lan Phá lập tức bị oanh thành toái ảnh, không chịu nổi một kích, cùng cảnh giới phía dưới. Thạch Hạo hiện tại không những cái khó có đối thủ. Thậm chí ngay cả có thể cản hắn một chiêu người đều là khó tìm. Mẹ nó, đám người nhìn ở trong mắt, đều là nghẹn ngào im lặng. Tỷ thí lần này còn có lo lắng sao? Sớm mất, từ Thạch Hạo phá hết bổ thần miếu ghi chép bắt đầu. Hắn cũng đã nhất định là cuộc tỷ thí này quán quân. Thạch Hạo thối lui đến một bên, cũng thưởng thức những người khác chiến đấu. Ân, có ý tứ. Hắn nhìn thấy một tổ chiến đấu, để hắn ngừng du di ánh mắt, xác thực lại nói, không phải trận chiến đấu này hấp dẫn hắn, mà là bên trong một người, rất mạnh, dễ dàng liền ngược là đối thủ không muốn không muốn. Thế nhưng là, đều đến top 32, cái nào không phải nhất vô cùng cao minh thiên tài, cái này còn có thể thiên về một bên ngược, người này coi là thật bất phàm. Thạch Hạo chăm chú nhìn thêm, đây là một tên thanh niên mặc cẩm y, trong tay nắm lấy một thanh lấy tinh thần lực mô phỏng ra kiếm. Tùy ý mà múa, lại là kiếm kiếm lăng lệ, đem hắn đối thủ gắt gao áp chế, căn bản không có sức hoàn thủ, bất quá mấy chiêu mà thôi. Thanh niên mặc cẩm y liền lấy được thắng lợi, Thạch Hạo nhìn thấy. Trên lôi đài danh tự từ Trần Hạo giao đấu tạo uy, biến thành Trần Hạo thắng, cho nên người này gọi Trần Hạo. Trần Hạo thủ thắng, chỉ là cười nhạt một tiếng, một bộ lẽ ra biểu tình như vậy. Cuộc chiến đấu này cũng làm cho thật nhiều người đều là đại xuất dự kiến, bởi vì cái này Trần Hạo căn bản chính là không có danh tiếng gì. Bây giờ lại thế mà đánh bại Tào Uy dạng này siêu cấp thiên tài. Hơn nữa còn là thiên về một bên cuồng ngược. Thật là khiến người ta chấn kinh. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? trước đó là một cái tu la, hiện tại lại toát ra một cái khác thiên tài. Từng chàng chiến đấu lần lượt kết thúc, rất nhanh, 16 tên tuyển thủ thắng được, tiến nhập đào thải chiến vòng thứ hai, không có cái gì khôi phục thời gian. Vòng thứ hai chiến đấu lập tức tiến hành. Thạch Hạo cái thứ hai đối thủ là Đinh Lăng Phong. Cái này vẫn là thiên về một bên chiến đấu. Thạch Hạo dễ dàng liền thắng được thắng lợi. Một bên khác, Trần Hạo cũng là thế như trẻ tre, nhẹ nhõm thủ thắng. Bất quá, Trần Hạo thuộc về trên nửa khu, cho nên hắn muốn cùng Thạch Hạo gặp gỡ. Vậy chỉ có thể là trận chung kết. Một trận lại một trận chiến đấu kết thúc. Cuối cùng, hai tên trận chung kết tuyển thủ xuất hiện, Thạch Hạo cùng Trần Hạo, không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này cuối cùng song hùng quyết đấu, ngoài dự liệu của tất cả mọi người đều biết đỉnh cấp thiên tài, thế mà một cái đều không có giết tiến trận chung kết. Thế giới này là thế nào? Mặt khác, Đại Tế Thiên bên trong còn có một cái Thạch Trọng, cũng là phá hết ghi chép. Đồng dạng yêu nghiệt đến vạn năm thứ nhất, có thể trước đó đâu. Tên của người nọ căn bản nghe cũng không có nghe nói qua. Không có cái gì chờ đợi, đại quyết chiến lập tức bắt đầu. Trần Hạo đứng ở Thạch Hạo trước người, cười nhạt nói, ta tên Trần Hạo, lần này là cố ý đến chiếu cố ngươi. Đây ý, nếu không có ra Thạch Hạo như thế một cái yêu nghiệt, hắn còn sẽ không hiện thân đi. T, nghe nói như thế, tất cả mọi người là đổ hít khí lạnh. Gia hỏa này là cỡ nào được từ phụ, ngay cả toàn bộ Tinh Vũ Bổ Thần Miếu đệ nhất danh hiệu đều không hiếm có cất vào trong ngực. Khỏi cần phải nói, Thái Hư quả cái đồ chơi này liền có thể để cho người ta đoạt điên rồi a. Thạch Hạo cũng là mỉm cười. Vậy ta còn thật sự là thụ sủng nhược kinh. Ra tay đi, Trần Hạo ngoác ngoác ngón tay. Thạch Hạo không có hứng thú lãng phí thời gian, lập tức đấm ra một quyền. Oanh, kình lực hóa thành một cây đao, nhưng lại giống như một thanh kiếm, hướng về Trần Hạo chém đi qua. Đây là hắn cảm ngộ, luận kiếm đạo, sau đoạt được. Nếu vạn đạo tương thông, hắn cần gì phải cực hạn tại đánh ra là kiếm hay là đao đâu. Trần Hạo thét dài một tiếng, hướng về Thạch Hạo nghênh đón. Bành, dưới một kích, Trần Hạo liền bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là, cùng những người khác bị lập tức xua nát khác biệt, hắn vững vàng đứng vững. Trần Hạo trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế mà không địch lại Thạch Hạo, làm sao có thể? Hắn nhưng là tiên giới thiên tài, mặc dù không vào đỉnh tiêm chi lưu, có thể ở trong hồng võ tiên vực, hắn làm sao cũng là có chút danh tiếng. Thiên tài như vậy phóng tới phàm giới, tuyệt đối là nghiền ép cùng giai tồn tại, nhưng bây giờ thế mà bị người nghiền ép. T, người trẻ tuổi này quá bất phàm. Hắn cẩn thận cảm ứng, lại không cách nào từ trên thân Thạch Hạo phát hiện một tia tiên giới khí tức. Tuyệt đối thổ dân, thậm chí còn có một tia trời ghét hương vị. Đây càng thêm bất khả tư nghị. Từ thiên yếm chi địa đi ra, lại có thể trưởng thành đến nghiền ép tiên giới thiên tài tình trạng. Mẹ nó, vậy ngươi nếu là sinh trưởng ở tiên giới, lại đem mạnh đến cái tình trạng gì? Cùng tiên giới mấy cái kia tuổi trẻ vương giả đặt song song sao? Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cưỡng ép trấn định lại. Mà đối với người quan chiến tới nói, kết quả như vậy quá bình thường. Thạch Hạo là ai? Đánh vỡ Bổ Thần Miếu tất cả ghi chép tu la, vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Nếu là Trần Hạo có thể địch nổi, đó mới là kỳ quặc quái gở. Nhưng là, cái này y nguyên đó có thể thấy được Trần Hạo cường đại, có thể ngăn lại Thạch Hạo một chiêu a. Bên ngoài đã là nghị luận một mảnh, thật nhiều lão quái vật đều là mở miệng, đối với Trần Hạo phi thường có hứng thú, muốn thu làm môn hạ. Nhưng là hiện tại đây hết thảy hiển nhiên đều cùng Thạch Hạo không có quan hệ gì với Trần Hạo. Trần Hạo dần dần lộ ra dáng tươi cười. Ngươi xác thực rất mạnh, đáng giá ta cố ý tới tìm ngươi một trận chiến. Oanh, phía sau hắn mở ra một bức tranh. Giang Hà Đại Sơn, sinh động như thật, Thạch Hạo không quan trọng, lại là một quyền đánh tới. Trần Hạo sau lưng bức tranh mở ra, đúng là hóa thành một phương thế giới, đem Thạch Hạo lực quyền thu vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.